chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, sơ hở. Tiểu Trân mở to xinh đẹp mắt to nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi ý nói, thúc thúc, người chính là mụ mụ tìm cho ta mới ba ba sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, thúc thúc, không thể gạt người a. Tiểu Trân quệt mồm đi nói, Vương Đại Đông thân mật sờ sờ Tiểu Trân đầu, cười nói, thúc thúc không có lừa gạt Tiểu Trân. Tiểu Trân trong mắt chuyển vài cái, sau đó đối với Vương Đại Đông nói, vậy thúc thúc a a mụ mụ đi. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời có chút sững sờ, hắn cái này ba ba, chẳng qua là giả mạo mà thôi, thật đi thân dương lệ. Tựa hồ có chút không rất thích hợp, nếu như thúc thúc không mẹ mẹ, vậy đã nói rõ thúc thúc là giả mạo. Tiểu Trân miệng đào cao hơn, Vương Đại Đông nhìn về phía Dương Lệ gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng cũng không ngờ tới Tiểu Trân vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Vì không cho Tiểu Trân xem thấu, Vương Đại Đông kiên trì tại Dương Lệ trên mặt hôn một chút. Cái này tin tưởng đi. Vương Đại Đông nói, không được, thúc thúc, người muốn hôn mụ mụ nơi này. Hôn mặt không tính, Tiểu Trân chỉ mình miệng miệng nói ra. Cái này còn thật làm khó Vương Đại Đông. Muốn nói hôn mặt, người ta người phương Tây gặp mặt thời điểm. Vậy chỉ bất quá là cơ bản lễ nghi. Nhưng nếu như hôn môi, cái này liền có chút. Chỉ là để Vương Đại Đông không nghĩ tới là lần này. Ngược lại là Dương Lệ chủ động nhón chân lên, tại hắn trên miệng hôn một chút, gặp Dương Lệ thân Vương Đại Đông. Tiểu Trân rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông cùng Dương Lệ quan hệ. Thúc thúc, ta hiện tại có thể gọi người ba ba sao? Tiểu Trân ngây thơ nhìn về phía Vương Đại Đông. Đương nhiên có thể, ba ba, Tiểu Trân cao hứng kêu lên. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Trân đầu. Ngược lại là Dương Lệ, gương mặt đỏ thành quả táo lớn, hai người cùng một chỗ bồi tiếp Tiểu Trân, ở chung rất là vui sướng, Vương Đại Đông còn đặc biệt biểu diễn mấy cái tiểu ma thuật, chọc cho Tiểu Trân cười ha ha, rất nhanh, 2 giờ liền là đi qua, ba ba, ngươi đi ra ngoài một chút được không? Đột nhiên, Tiểu Trân đối với Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Đi ra phòng bệnh, Vương Đại Đông sau khi đi ra ngoài, Tiểu Trân nụ cười trên mặt thu liễm, đối với Dương Lệ nói, mụ mụ, ta biết ngươi là vì Tiểu Trân mới cùng với thúc thúc, nhưng ngươi có thể tuyệt đối không nên vì Tiểu Trân làm oan chính mình. Tiểu Trân nhìn ra được, thúc thúc cũng không thương ngươi, còn chưa đi xa Vương Đại Đông nghe được Tiểu Trân lời nói. Nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, vừa mới 2 giờ ở chung, hắn tận lực đóng vai tốt chính mình nhân vật, hẳn không có lộ ra sơ hở mới đúng. Tiểu Trân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ba ba nếu là không thích mụ mụ, làm sao lại cầm nhiều tiền như vậy đến cho Tiểu Trân chữa bệnh đâu? Dương Lệ trên mặt tránh qua một vệt bối rối, nàng cũng cảm thấy nàng diễn cần phải rất tốt. Đến cùng là địa phương nào lộ ra sơ hở đâu? Mụ mụ, nếu như thúc thúc yêu mến ngươi, hắn làm sao lại không biết? Ngươi ghét nhất ăn cũng là quýt sao? Làm sao lại lột quýt cho ngươi ăn đâu? Tiểu Trân nghiêm túc nói, vừa mới Vương Đại Đông vì biểu hiện mình cùng Dương Lệ ân ái, cố ý lột một cái quýt đút cho Dương Lệ ăn. Vương Đại Đông đút đồ vật, Dương Lệ tự nhiên không tiện cự tuyệt, bởi vậy kiên trì ăn, lại không nghĩ rằng, lại bị Tiểu Trân cho nhìn ra. Tiểu hài tử này, thật sự là quá thông minh, hoàn toàn không giống như là một cái 8 tuổi tiểu hài tử có thể có IQ. Tiểu Trân người khác nghĩ lung tung, ta chỉ là còn chưa kịp nói cho ngươi ba ba mà thôi. Dương Lệ ánh mắt có chút lấp lóe, mụ mụ. Ngươi mỗi lần nói dối thời điểm, cũng không dám nhìn con mắt ta. Tiểu Trân mân mê miệng, Dương Lệ biết, rốt cuộc giấu giếm không đi xuống. chuẩn bị nói cho Tiểu Trân tình hình thực tế. Tuy nhiên nàng và Vương Đại Đông cũng không có quan hệ gì. Nhưng Vương Đại Đông trợ giúp nàng lại là sự thật. Bất quá mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, ta nhìn ra được, thúc thúc là người tốt. Hắn hẳn là thật lòng muốn giúp trợ Tiểu Trân. Nếu như mụ mụ làm cho thúc thúc yêu mến ngươi, Tiểu Trân khẳng định thật cao hứng. Dương Lệ còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Trân đột nhiên mở miệng nói ra, mụ mụ, ngươi đem thúc thúc cua sạch đi. Tiểu Trân tiếp tục nói, Dương Lệ nhất thời bị Tiểu Trân lời nói xấu hổ đỏ bừng. Bởi vì dạng này, coi như Tiểu Trân không tài, cũng có người có thể chiếu cố mụ mụ, thích mụ mụ, Tiểu Trân thầm thảm nói ra. Coi như Tiểu Trân không tài, cũng có người có thể chiếu cố mụ mụ, thích mụ mụ, Dương Lệ một tay lấy Tiểu Trân ôm vào trong ngực, nước mắt như suối nước, trong lòng mười phần bi thương. Ông trời a, người thật không công bằng, như thế hiểu chuyện, đáng yêu hài tử, vì cái gì liền phải phía trên đáng sợ như vậy bệnh. Mụ mụ đừng khóc, khóc hoa trang thì không dễ nhìn, thúc thúc thì không thích mụ mụ. Tiểu Trân duỗi ra mập mạp tay nhỏ, thay mụ mụ lau nước mắt. Ân, mụ mụ không khóc, không khóc. Dương Lệ lộ ra nụ cười. Tuy nhiên sinh hoạt cho nàng mang đến quá nhiều bi thảm. Có thể nàng có thể gặp được đến Vương Đại Đông, lại là nàng cả đời này may nhất vận. Cũng từng có nam nhân nguyện ý giúp trợ nàng, nhưng những cái kia nam nhân hơn phần nửa đều là có bổ sung điều kiện, hoặc là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, hoặc là cũng là tham mộ thân thể nàng. Chỉ có Vương Đại Đông trợ giúp nàng, cũng không cầu hồi báo. Thậm chí, vì nàng, phí tổn rơi 100 triệu. Bất quá, Dương Lệ cũng không biết, Vương Đại Đông cái kia 100 triệu, cũng không phải là tiêu hết, mà là tại kiếm tiền. Cái kia mụ mụ là đáp ứng Tiểu Trân sao? Tiểu Trân vui vẻ hỏi. Tốt, tốt, mụ mụ hộ thử một chút. Dương Lệ khuôn mặt ửng đỏ nói ra. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đáp ứng nữ nhi như thế, chuyện hoang đường. Nghe trong một giây lát Tiểu Trân cùng Dương Lệ trò chuyện, Vương Đại Đông chính là rời đi. Tại trong bệnh viện tản bộ lên, mới vừa đi ra khu nội trú cao ốc, chính là bị một trận ồn ào hấp dẫn. Vương Đại Đông hai tay chắp sau lưng, cộp cộp đi qua, chỉ gặp tại bệnh viện một chỗ góc tường xa xa vây một đám người. Đến gần xem xét, phát hiện là một bệnh nhân đang khi dễ trong bệnh viện tiểu y tá. A, đây không phải Thiếu Kỳ tử sao? Vương Đại Đông nhận ra cái kia tiểu y tá, chính là lần trước hung hăng cho hắn đánh một châm tiểu y tá Tiết Thiếu Kỳ. Lúc này, tiểu y tá hoảng sợ đến gương mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, chung quanh vây không ít người, lại không người qua đi trợ giúp tiểu y tá. Cái này chuyện ra sao a? Các ngươi một đoàn nam nhân thì mặc cho người ta tiểu y tá bị khi phụ sao? Vương Đại Đông nhíu mày, liền muốn hướng về Tiết Thiếu Kỳ đi qua. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi qua. Người kia đến bệnh ết. Một tên người hảo tâm tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông. Bệnh ết chính là đương kim thế giới phía trên khó chữa nhất liệu một loại bệnh. Một khi được, cũng liền mang ý nghĩa bị tuyên án tử hình. Mà lại, bởi vì loại bệnh này là chuyên môn công kích người hệ thống miễn dịch, cho nên trước khi chết đều sẽ được đủ loại bệnh. Quả thực là đau đến không muốn sống. Trừ cái đó ra, còn lại nhận người khác chỉ trò, bị người làm quái vật kính nhi viễn chi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.